đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659. Bằng hữu là chân linh tiên tử. Có người bỗng nhiên nhận ra vị kia nữ tử áo đen. Vô ý thức liền lên tiếng kinh hô. Phần thiên môn, chân linh tiên tử Bùi Lạc Nhiên. 5 năm trước vào tới thiên môn về sau. Bùi Lạc Nhiên thụ linh diễm chân nhân phong làm chân linh tiên tử. Từ sau lúc đó liền thường du ở các đại tông môn. Dần dần thanh danh hiển hách. Bùi Lạc Nhiên mới chỉ là dậm chân tại cái này. Gặp có người nhận ra nàng. Nàng cũng là cười cười. Mà lúc này, một vị tóc trắng nữ tử đi tới. Bùi đạo hữu là Lạc Tiên Quân. À, ta chết đi. Có người kích động suýt nữa hôn mê. Khương Lạc Nguyên bởi vì thích cái này màu tóc, liền một mực lưu đến hôm nay. Bởi vậy bên ngoài cũng có Bạch Tiên Tử nói chuyện. Hẳn là hai vị này tiền bối là tỉ muội. Làm sao mà biết? Ngươi xem một chút, Bùi Lạc Nhiên, Khương Lạc Nguyên, danh tự không phải rất giống sao? Một bên người nghe cũng không khỏi bật cười. Xác thực rất giống. Đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên chú ý tới một bên khác hai người. Khóe miệng nàng hơi cuộn lên, chợt liền thu hồi ánh mắt, cùng Bùi Lạc Nhiên cùng nhau lên núi. Bùi Lạc Nhiên không khỏi nói ra, mới ta thấy một người trẻ tuổi. Thiên phú không tồi, nên là không sai, bất quá ta để ý không phải cái này. Bùi Lạc Nhiên hồi tưởng một chút, tự lẩm bẩm, ta cảm thấy người kia có điểm giống một người. Khương Lạc Nguyên tiệp vũ hơi vểnh. Nàng tự nhiên biết Bùi Lạc Nhiên lúc trước đang nhìn chú ý ai. Thế là nở nụ cười. Từ khi năm đó đại sư tỷ sau khi ngã xuống, Bùi Lạc Nhiên liền thường xuyên sẽ đến Hành Huyền Sơn tưởng niệm. Đối với lẫn nhau quan hệ trong đó, Khương Lạc Nguyên bọn người tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Đại sư tỷ bạn bè cực ít, Bùi Lạc Nhiên tính một cái. Khương Lạc Nguyên cười không nói. Tạm thời không có ý định nói cho nàng. Bùi Lạc Nhiên thu thần. Hỏi, hôm nay mở cửa nạp đồ. Các ngươi ai chủ trì? Chúng ta mấy cái đều sẽ ra mặt. Nghĩ đến cũng là, Ngạo Thiên Tông được tôn là Thanh Châu. Thánh địa, mà lần này chính là thời gian qua đi gần 30 năm lần thứ 3 mở cửa nạp đồ. Lẽ ra phô trương sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngạo Thiên Tông mở cửa nạp đồ không phải ai đều có thể đến xem lễ. Nhưng mà Bùi Lạc Nhiên lại có thể. Đây cũng là ấn Lưu Tô bọn người đối đại sư tỷ bạn bè dàn xếp. Có thể có này ưu đãi người ít càng thêm ít. Tại chân núi, Diệp Tiêu Tiêu trong đầu bỗng nhiên truyền đến một người thanh âm. Thanh Trúc, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía. Sau đó nhìn phía một cái phương vị. Nơi đó đang đứng một vị mang theo mặt nạ hắc bào nam tử. Ấn Lưu Tô, Diệp Tiêu Tiêu một chút liền nhận ra được. Sau đó cùng bên người muội muội nói ra, Thanh An, tiếp xuống ngươi liền theo bọn hắn đồng dạng lên núi liền tốt. Tỷ tỷ muốn trước đi lên. Ta đã biết, Diệp Thanh An biết tỷ tỷ sẽ không tham gia tông môn thí luyện. Thế là nhỏ Thanh An dũng cảm theo sát biển người đi hướng trước mắt ngọn núi lớn kia. Diệp Tiêu Tiêu đi tới kia chỗ dựa bích địa phương. Nàng nhìn người trước mắt, hỏi, tại sao muốn mang theo cái mặt nạ? Ấn Lưu nhìn chung quanh, nói ra, thân phận ta tương đối mẫn cảm, không tiện lắm xuất hiện tại nhiều người như vậy trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, cũng không nói thứ gì, bất quá gặp nàng như vậy, Ấn Lưu tô ngược lại hỏi nhiều một câu, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút hắn, sau đó gật đầu, cũng nói ra, ngươi là Ngạo Thiên Tông tông chủ, còn có đây này. Tiểu Man các nàng cũng là người rất lợi hại vật. Còn có đây này. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không có. Bây giờ tuyệt đại bộ phận đàm luận đều là đương thời danh nhân. Đối với 20 năm trước chiến tử người kia. Bây giờ những người tuổi trẻ này cho dù từng nghe nói. Cũng chỉ là đem nó xem như là một cái cố sự. Cũng sẽ không tùy thời nhắc lên. Ấn Lưu Tô vuốt cằm. Hắn không khỏi hỏi. Người cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu cùng Diệp Thanh Trúc, hai cái danh tự này cái nào tốt một chút? Hắn hỏi như vậy cũng là chỉ là hiếu kỳ, cũng không có quá nhiều ý tứ gì khác. Diệp Tiêu Tiêu nhíu lại lông mày, suy tư một lát nói ra. Đều rất tốt, bất quá ta khả năng càng ưa thích Diệp Thanh Trúc. Ấn Lưu Tô tò mò hỏi. Đây là vì cái gì? Diệp Tiêu Tiêu nở nụ cười. Nói, bởi vì nhà ta phía ngoài Thanh Trúc Lâm. Hàng năm mùa xuân, những cái kia vừa mới mọc ra Thanh Trúc cực kỳ đẹp đẽ. Đây là lý do gì? Tựa như là, trải qua nóng bức giá lạnh, cuối cùng lấy được tân sinh cảm giác. Ta rất thích, nghe vậy, Ấn Lưu Tô nao nao. Ánh mắt của hắn nhu hòa. Lại hỏi, hiện tại thời gian, trôi qua còn hạnh phúc. Hạnh phúc, không có chút nào vất vả. Một điểm không, thì ra là thế. Ấn Lưu Tô hiểu được. Hắn cười nói ra, ta mang ngươi lên núi. Đối với đại sư tỷ chấp niệm mà nói. Kiếp này không có kiếp trước phiền não. Cho nên một thế này nàng tới nói là hoàn mỹ. Ấn Lưu Tô mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi tới Ngạo Thiên Điện bên trong. Giờ khắc này ở Ngạo Thiên Điện bên trong. Chỉ có như vậy mấy người. Không có gì ngoài Hạ Tiểu Man bọn người bên ngoài. Còn có Bùi Lạc Nhiên. Đương Bùi Lạc Nhiên nhìn thấy vị này thiếu nữ lúc. Nàng hơi sững sờ. Sau đó nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Lại nhìn một chút bên người những người khác. Mà những người kia chỉ là mỉm cười. Bùi Lạc Nhiên trong mơ hồ đã nhận ra cái gì. Môi đỏ khẽ run. Nàng có chút run rẩy địa mở miệng. Nàng chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Nàng gọi Diệp Thanh Trúc. Khương Lạc Nguyên đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cuối cùng lại bồi thêm một câu. Cũng gọi Diệp Tiêu Tiêu. Nghe nói như thế. Bùi Lạc Nhiên trong tim run lên. Nàng đột nhiên tiến lên hai bước. Đánh giá trước mắt vị này tuổi trẻ non nớt thiếu nữ. Cẩn thận quan sát, nàng cùng người kia đúng là có một chút tương tự. Mà trọng yếu nhất chính là kia phần khí chất. Tại kia phần khí chất chỗ sâu, có người kia cái bóng. Thân là Thanh Trúc Linh, nàng có thể theo tự thân ý chí cải biến dung nhan năng lực. Chỉ là nàng không nguyện ý. Tại sâu trong linh hồn có phần chấp niệm kia, lại cũng chỉ có phần chấp niệm kia. Mình chỉ cần có kia một điểm chưa từng cải biến liền đầy đủ. Đây cũng là Diệp Tiêu Tiêu tùy hứng. Bùi Lạc Nhiên đi vào thiếu nữ trước mặt. Nàng minh bạch Diệp Thanh Trúc cái tên này ý vị như thế nào. Thế là nàng cười vươn tay ra. Ta gọi Bùi Lạc Nhiên. Muốn hay không nhận thức một chút. Tại mấy người nhìn chăm chú. Thiếu nữ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói ra. Cha ta nói qua. Nữ nhân xinh đẹp cần cẩn thận cảnh giác. Bùi Lạc Nhiên cũng không tức giận, chỉ là gật đầu, cha người nói rất đúng, không quan hệ, lần nữa tới qua cũng không thành vấn đề, nàng có nhiều thời gian, bất quá tại Bùi Lạc Nhiên thu tay lại một khắc này. Thiếu nữ đưa tay ra, bất quá, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đây là nàng vô số kiếp trước cũng chưa từng có cử động, mà kiếp này... Nàng giống như là muốn đem mình chưa bao giờ có một thứ gì đó đền bù bên trên. Nhìn thấy một màn này, Bùi Lạc Nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng quay đầu mắt nhìn những người khác, mà Hạ Tiểu Man mấy người cũng là cười xông nàng gật đầu. Cho dù nhìn cùng kiếp trước khác biệt, bọn hắn cũng biết đây chỉ là đại sư tỷ đem nhất nguồn gốc linh hồn bày ra thôi. Bùi Lạc Nhiên lập tức nắm chặt tay của nàng, mỉm cười nói. Ta gọi Bùi Lạc Nhiên. Ta gọi Diệp Thanh Trúc. Diệp Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái. Lại nói. Cũng gọi Diệp Tiêu Tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.